Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Lý Đình nâng cái chén lên, che lại mà uống một ngụm, không nói một lời. Mi mắt cụp xuống che giấu con ngươi đang chuyển động của bà, lộ ra một chút khôn khéo. Ngay lúc này, bầu không khí yên tĩnh lại sốt ruột bất chợt bao trùm khắp gian phòng. Giang Nam cách Thạch Châu hơi xa một chút, vận chuyển hàng hóa qua lại cần một khoảng thời gian không ngắn. Nếu có thể có thêm nguồn cung cấp tranh thêu hai mặt thì đương nhiên quá tốt, sau này thái thái và các tiểu thư trong phủ thành cần thêu phẩm loại gì thì có thể kịp thời tìm Phó Nguyệt làm, danh tiếng của tiệm vải Lý Ký cũng có thể dựa vào điều này mà được nâng lên cao hơn, nhưng nếu chỉ gửi bán thì ít lợi trung gian kiếm được quá ít, cho nên có thể bỏ qua. Trong lúc nhất thời, Lý Đình do dự, đợi trong chốc lát, Phó Nguyệt thấy Lý Đình vẫn đang suy tư mà chưa cất lời từ chối. Thấy thời gian đã qua được một lúc lâu, nàng lại ném ra một miếng mồi khác. Đình tỷ, kỳ thật chỗ của ta còn có một loại kỹ thuật thêu chưa xuất hiện trên thị trường. Lý Đình mở to mắt ngẩng đầu. Phó Nguyệt tiếp tục thông thả ung dung giới thiệu, tên kỹ thuật thêu này là thêu chữ thập, chỉ cần được chuyên gia dạy dỗ trong thời gian ngắn thì có thể nắm giữ hàng loạt cách thức độc lập hoàn thiện, cho dù là phu nhân chưa bao giờ tiếp xúc với thêu thùa cũng có thể học được dễ dàng. Hàng loạt dễ học kỹ thuật mới. Lời nói nhẹ nhàng nhã nhặn của Phó Nguyệt làm Lý Đình như nuốt từng chữ một, mở ra tương lai sáng lạng. Nếu Phó Nguyệt nói thật, vậy thì bà tuyệt đối có thể mượn điều này để tiến thêm một bước, ở Lý gia cũng có thể trở thành người hết sức quan trọng, nhưng trong thiên hạ đâu có bữa cơm nào miễn phí. Lý Đình chậm rãi thả lỏng cơ thể đang căng thẳng của mình, một lần nữa dựa lưng vào ghế nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, trong tay Tiểu Nguyệt nắm giữ biện pháp thêu lợi hại này. Nói vậy cũng có thể phát huy nó với công dụng lớn hơn nữa phải không? Phó Nguyệt nghịch ngầm cười khẽ với Lý Đình, thế nên chẳng phải ta đang tìm tới Đình tỷ sao? Khói thuốc súng như ẩn như hiện được Phó Nguyệt xua tan đi, bầu không khí chung quanh lại nhẹ nhàng xuống một lần nữa. Phó Nguyệt nói tiếp, cách thêu chữ thập này, học rất đơn giản, chất liệu được sử dụng cũng đa dạng, chẳng qua là trước mắt ta vẫn chưa gặp được vải vóc thích hợp. Nếu Đình tỷ có hứng thú, còn phải làm phiền ngài lưu ý giúp ta nữa đó. Kỳ ngộ đưa tới cửa chẳng lẽ lại để nó chạy vụt mất hay sao? Lý Đình không ngốc, ngược lại, sau khi bà lấy chồng vẫn có thể cầm quyền, một mình chèo chống tiệm vải Lý Ký, tất có dũng khí và trí tuệ hơn xa người thường. Lý Đình thân thiết kéo bàn tay nhỏ của Phó Nguyệt qua, nhiệt tình ôm đồng nói, chuyện này muội đừng lo lắng, chỉ cần muội nói cho ta muội muốn vải dệt gì, vải vóc từ Bắc xuống Nam ở triều Lý này, thậm chí là ở ngoài biên quan, Lý gia đều có thể tìm về cho muội, chẳng qua là... Tiểu Nguyệt không muốn tự mình mở một tiệm vải và xưởng thêu sao? Lý Đình vẫn hơi nghi ngờ một chút. Phó Nguyệt nói, có thể hợp tác với Đình tỷ cùng nhau thu lợi thì ta sẽ bớt lo được rất nhiều chuyện. Về phần cửa hàng ta cũng sẽ mở, chẳng qua về sau có lẽ ta sẽ mở một cửa hàng bán đồ ăn. Thật sự Phó Nguyệt có kỹ thuật thêu mới lạ, nhưng một mình mở xưởng thêu không dễ dàng chút nào. Mở cửa hàng thêu chỉ dựa vào một mình nàng chắc chắn không ổn, cần phải tuyển các tú nương khác. Mà thêu chữ thập cũng cần tuyển phu nhân chuyên môn để huấn luyện, đây đều chuyện hao tâm tổn sức, hơn nữa bởi vì thêu chữ thập đơn giản dễ làm, một khi đưa ra thị trường sẽ nhanh chóng bị bắt chước. Việc này chủ yếu là có thể nhanh chóng kiếm được một khoản tiền, dựa vào giá cả rẻ, loại hình mới lạ mà ban đầu có thể nhanh chóng mở rộng. Một khi thị trường bão hòa, ưu thế mà nó sở hữu sẽ nhanh chóng bị mất đi, kế tiếp sẽ giống như thêu phẩm bình thường mà thôi. Cho nên nàng cần hợp tác với những cửa hàng đã có sẵn và có quầy hàng ở khắp mọi nơi ở triều Lý này. Trước mắt Lý Ký là lựa chọn tốt nhất mà nàng có thể tiếp xúc được. Sau lưng dựa vào Lý gia ở Giang Nam, có cửa hàng ở các nơi dưới triều Lý, cũng có năng lực thâu tóm các thế lực. Nghe nàng có dự định về một nghề nghiệp khác, Lý Đình yên lòng, càng nhiệt tình hơn, vậy sao? Không ngờ Tiểu Nguyệt không những có tay nghề thêu lợi hại, còn có tay nghề làm đồ ăn ngon nha. Vậy thì tỷ tỷ hy vọng quán ăn của muội khai trương đại cát, mượn lời hay ý đẹp của ngài. Hoan nghênh ngày sau Đình tỷ tới ủng hộ nữa đó. Kết thúc việc dò xét lẫn nhau, sau khi quyết định ra hợp tác ban đầu, hai người lại thương lượng công việc hợp tác một lần nữa. Vì có kỹ thuật thêu mới, nên việc gửi đồ thêu hai mặt rồi chia lợi nhuận theo tỷ lệ cũng được tiếp nhận xong. Thêu hai mặt của Tiểu Nguyệt cứ yên tâm đặt ở cửa hàng này của tỷ tỷ, Lý Đình đồng ý chia 7-3 phần, thật khéo quá. Uông phủ đang muốn tổ chức đại thọ 50 tuổi cho lão thái thái, đại thiếu gia của Uông gia dạo gần đây đang muốn mua một bình phong chúc thọ thêu hai mặt. Không biết Tiểu Nguyệt có hứng thú hay không? Mượn hoa hiến Phật. Lúc trước khi Uông gia đại thiếu gia tìm tranh thêu hai mặt khắp thành, Lý Đình còn tiếc nuối, nếu đặt hàng từ Giang Nam vừa làm vừa vận chuyển lại đây chắc chắn sẽ không kịp. Vừa vặn lúc này giới thiệu cơ hội cho Phó Nguyệt. Phó Nguyệt, không biết khi nào thì đến ngày mừng thọ của Uông lão phu nhân, cuối tháng 5, Tiểu Nguyệt xem có kịp không? Chỉ còn một tháng rưỡi, Phó Nguyệt tính toán tốc độ theo của chính mình, nếu tranh thủ theo vội thì cũng kịp. Vậy để ta thử xem, Phó Nguyệt đồng ý, theo hai mặt giá cao, nàng đã tính toán đường đi nước bước của theo hai mặt theo yêu cầu sau này. Như vậy lúc rảnh rỗi thì có thể làm những chuyện khác, thấy Phó Nguyệt đồng ý, Lý Đình mừng rỡ mà nói, Mùi cứ yên tâm, ta sẽ chuẩn bị tơ lụa, chỉ vàng, khung gỗ cho Mùi. Đại thiếu gia của Uông gia phát ngôn hơi phóng đại, muốn chi hàng nghìn lượng vàng để mua được bảo bối. Với tay nghề của Tiểu Nguyệt, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Vậy thì làm phiền Đình tỷ lo lắng chuẩn bị trước, Phó Nguyệt cũng không phải là loại người chỉ muốn hưởng lợi không của người khác, chi phí về nguyên liệu thì đợi đến sau này lấy được thù lao thì khấu trừ nhé. Hiểu ý của Phó Nguyệt, việc hợp tác theo hai mặt này là sau khi khấu trừ chi phí nguyên liệu, lãi ròng sẽ được chia thành 7-3 phần. Đương nhiên Lý Đình không có ý kiến gì, vì theo chữ thật, bà đã dự định sẽ gánh vác toàn bộ chi phí cho nguyên liệu này. Hiện tại Phó Nguyệt chủ động mở miệng, Lý Đình liền sảng khoái đồng ý. Theo hai mặt ta đã quyết định như vậy rồi, không biết theo chữ thập cần chuẩn bị loại vải vóc nào. Quyết định xong chuyện theo hai mặt, Lý Đình vội vàng không nhịn được mà dò hỏi công việc theo chữ thập. Chất liệu vải vóc kỳ thật thuộc loại thông dụng, chẳng qua loại theo này sử dụng cách thức theo đặc thù, cần vải bông và vải lanh thuộc loại cứng là tốt nhất, sợi tơ dệt dọc và ngang cần phải để lại kẽ hở, đang thành hình các ô vuông. Phó Nguyệt tỉ mỉ mô tả loại vải cần dùng để theo chữ thập, Lý Đình nghe xong cảm thấy hơi mông lung một chút. Loại vải dệt này chưa bao giờ nghe nói đến, không hổ là kỹ thuật thêu mới chưa xuất hiện. Bà tỉ mỉ mà nhớ kỹ yêu cầu của Phó Nguyệt, sau đó lại thuật lại một lần, sau khi thẩm tra đối chiếu với Phó Nguyệt không có nhầm lẫn gì mới nhẹ nhàng thở phào. Tiểu Nguyệt Mùi yên tâm, ta sẽ phái người đi tìm loại vải vóc mà Mùi muốn. Có tin tức sẽ nói cho Mùi trước tiên, có tin tức thì Đình tỷ nhờ người đi tới thôn An Bình tìm Tiêu Thái là được. Đó là nhà chồng của ta, không thành vấn đề, nói chuyện xong xuôi. Chỉ còn một vấn đề cuối cùng quan trọng nhất là lợi ích phân phối của theo chữ thập. Vậy về khoản tiền lời, Tiểu Nguyệt có ý tưởng gì? Phó Nguyệt suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn chưa thấy tận mắt, Lý Đình vẫn là hơi nghi ngờ một chút, chờ thành phẩm xuất hiện, chúng ta lại bàn về chuyện này sau. Vậy cũng được, lấy cớ đàm phán hợp tác thành công, Lý Đình nhiệt tình muốn mời Phó Nguyệt giữa trưa đi tiệm ăn dùng cơm. Nhớ tới Tiêu Thái còn chờ ở bên ngoài, Phó Nguyệt uyển chuyển từ chối. Nhìn nét mặt của Phó Nguyệt, Lý Đình không kiên trì thuyết phục nữa, thân thiết mà kéo Phó Nguyệt, tự mình tiễn nàng ra khỏi cửa hàng. Hai ngày nữa, ta chuẩn bị xong bình phong chúc thọ thì sẽ sai người đưa đến nhà Muội nha, được. Cửa hàng đông người, ngài bận rộn, không cần tự mình đi đưa. Phó Nguyệt đứng ở bên ngoài tiệm vải Lý Ký, nhìn về phía sạp trà ở bên tay trái. Trên sạp có hai, ba người bốc vác đang ngồi uống trà nghỉ chân. Ông lão bán trà thì đang thu dọn chén trà trên bàn. Tiêu Thái đi đâu rồi? Phó Nguyệt mang theo tay nải trong tay, nhìn quanh bốn phía một vòng, cũng không hề nhìn thấy bóng dáng cao lớn sừng sững quen thuộc kia đâu. Nàng dịch bước chân sang góc bên phải, nhường lối đi trước mặt cửa hàng cho khách khứa đi vào. Phó Nguyệt chờ đến mức tần ngần và sốt ruột, nàng không biết Tiêu Thái đi đâu, cũng không biết chính mình nên đi tìm kiếm ở chỗ nào, chỉ có thể đứng ngay tại chỗ chờ. Một lát sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân hơi dồn dập, Phó Nguyệt tưởng nàng lại chặn đường, liền nhường đường một lần nữa. Nhưng tiếng bước chân lại ngừng ở sau lưng nàng. Nương tử à! Một giọng nói nam nhân trầm thấp vang lên sau lưng nàng. Phó Nguyệt đột nhiên xoay người. Tiêu Thái đưa một cái hộp nhỏ đến trước mặt nàng, khuôn mặt chín chắn mày kiếm mắt sáng khó nén nổi nụ cười thật thà, mau mở ra nhìn xem. Vẻ mặt của Phó Nguyệt thờ ơ, không để ý tới đồ vật mà hắn đưa qua, trầm giọng hỏi, chàng đi đâu thế, ta? Ta đợi một lát thấy nàng vẫn chưa đi ra. Liền tới cửa hàng trang sức ở cách vách chọn mua cho nàng một cây trâm, thấy Phó Nguyệt giống như đang nổi giận, Tiêu Thái liền thấp thỏm không yên. Từ lúc thành thân tới nay, Tiêu Thái chưa bao giờ thấy bộ dáng Phó Nguyệt trầm mặc tức giận. Lúc này, bàn tay mà hắn đưa ra lúc đầu đã vì sợ sệt mà buông xuống. Chẳng phải chúng ta đã hẹn nhau rồi, chàng ngồi ở sạp trà kia chờ ta cơ mà. Nhìn Tiêu Thái thu lại nụ cười, nét mặt hơi bối rối và sợ hãi, Phó Nguyệt đè xuống cơn nóng giận vì lo lắng mà bộc phát của nàng. Bọn họ cũng chỉ vừa thành thân sinh sống cùng nhau, thái độ và thói quen sinh hoạt của hai người không thể trùng khớp với nhau ngay được, khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn. Không thể chỉ tức giận, cần phải giải thích cho nhau hiểu. Phó Nguyệt tự nhủ bình ổn tâm lý cho chính mình, hít thở sâu cho vơi giận. Ta ở cửa hàng trang sức cũng lưu ý cửa hàng thêu này, thấy nàng đi ra, ta liền lập tức tính tiền rồi quay lại, Tiêu Thái giải thích, khi ta ra đây không nhìn thấy chàng ở chỗ đã hẹn, ta sẽ sốt ruột, Phó Nguyệt nói rõ nguyên nhân làm chính mình tức giận. Tiêu Thái trịnh trọng đánh giá cảm xúc của Phó Nguyệt, thấy nàng lo lắng đến mức cái trán cũng toát ra mồ hôi, hắn cất cái hộp ở tay phải vào trong cái giỏ mang theo bên người, lấy ra cái khăn mà Phó Nguyệt làm cho hắn, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng, đồng thời thành khẩn mà cúi đầu nhận lỗi, nương tử à, ta sai rồi. Lần sau ta sẽ chú ý, nàng đừng tức giận nữa, thấy Tiêu Thái hạ mình dỗ dành nàng, thái độ nhận lỗi ổn thỏa, Phó Nguyệt hoàn toàn không tức giận được nữa. Nàng bước hai bước đến gần Tiêu Thái, hơi hơi dựa vào lòng hắn, ngửa đầu lên để Tiêu Thái thuận tiện giúp nàng lau mồ hôi. Phó Nguyệt cất giọng mềm mại, nửa làm nũng nửa oán giận nói, chàng không biết, vừa rồi khi không tìm thấy chàng, ta lo lắng, chàng đổi lại là chàng xem, nếu ta đồng ý với chàng sẽ đợi chàng, nhưng đột nhiên chàng không thấy ta nữa, chàng có lo lắng không? Nếu không tìm ra Phó Nguyệt, Tiêu Thái nghĩ, hắn nhất định sẽ phát điên mất. Tiêu Thái lại thấp giọng nói xin lỗi một lần nữa, Nguyệt Nhi, ta thật sự sai rồi. Về sau ta sẽ không rời đi nửa bước, sẽ ngồi yên tại chỗ chờ nàng. Chuyện đã đồng ý với nàng ta chắc chắn sẽ làm được. Được rồi, à Thái ca, vậy chúng ta thỏa thuận thế nhé. Nếu sau này chúng ta có hẹn nhau trước hoặc rời đi, cũng phải chờ tại chỗ nha. Tiêu Thái gật đầu đồng ý, bỏ việc này sang một bên và không tức giận nữa. Phó Nguyệt tiếp nhận cái hộp nhỏ lại, đồng thời đem tay nải trong tay đưa cho Tiêu Thái. Tiêu Thái tiếp nhận tay nải, thấy hơi nặng một chút liền hiểu đây là tiền mà Phó Nguyệt bán thêu phẩm kiếm được. Hắn ăn ý mà nhét tay nải vào trong rổ, không nhắc đến chuyện tiền bạc ở bên ngoài. Để ta nhìn xem A Thái ca mua cái trăm gì nào, Phó Nguyệt tràn đầy hứng thú mà mở hộp ra, một cái trăm bạc hiện ra ở trước mắt. Trên đầu cái trăm khắc một đóa hoa nở rộ, trên đó treo hai viên lục lạc bằng bạc, nhỏ nhắn và đáng yêu. Phó Nguyệt lấy cái trăm ra và ngắm nhìn nhiều lần dưới ánh mặt trời, càng nhìn càng thích. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thái, giọng nói đầy phấn khích, A Thái ca, ta rất thích. Nào, chàng giúp ta cài lên đi. Tiêu Thái tiếp nhận trăm bạc, cẩn thận mà xê ấm vào trong tóc mây đen dày của Phó Nguyệt. Phó Nguyệt lắc lắc đầu, lục lạc nhỏ đông đưa rung động theo phát ra tiếng, len keng, tiếng vang rất nhỏ nhưng rõ ràng và dễ nghe. Đẹp không? Dưới ánh mặt trời, gương mặt trắng mịn của Phó Nguyệt như tỏa ánh sáng nhẹ nhàng, bộ dáng nghịch ngợm đáng yêu giống như một suối nước ở trên núi đổ vào hồ nước trong lòng Tiêu Thái, tạo ra từng cơn sóng gợn, trong lòng sung sướng hân hoan. Tiêu Thái chưa từng đọc sách, không biết nên dùng từ ngữ gì mới có thể miêu tả được ý nghĩ và sự khen ngợi vô tận trong lòng hắn. Hắn chỉ có thể trố mắt ra nhìn, không nhịn được mà chọc chọc vào khuôn mặt trắng nõn như tiểu tiên nữ của nàng mà nói, Nguyệt Nhi của ta, nhìn thật là đẹp. Sau nỗi vui sướng, Phó Nguyệt lại hơi thấy xót ruột vì số bạc đã chi ra. Rốt cuộc hiện tại bọn họ cái gì cũng phải dùng tiền, còn phải tích cóp bạc mở cửa hàng nữa. À Thái ca, trăm này chàng mua hết bao nhiêu tiền vậy? Không. Không nhiều lắm. Ta chi hai lượng, Tiêu Thái đã từng thấy hộp trang sức của Phó Nguyệt, bên trong có cả khuyên tai vàng cùng trăm bạc, vòng tay bạc, trông còn tinh xảo và đẹp hơn cái này. Tiêu Thái lo lắng Phó Nguyệt sẽ ghét bỏ liền nói, nàng cứ dùng trước, chờ sau này ta có tiền, ta lại mua vàng cho nàng. Phó Nguyệt bật cười thành tiếng. Được, ta chờ A Thái ca mua trang sức mới cho ta đó. Phó Nguyệt không phải là người khiến người ta mất hứng, Tiêu Thái yêu thương nàng tình nguyện tiêu tiền tặng nàng, nàng vui mừng còn không hết. Nếu đã mua, đương nhiên nàng sẽ không quở trách hắn, chẳng qua ta cũng có rất nhiều trăm rồi, A Thái ca không cần phải vội vàng lại mua tiếp cho ta. Chờ sau này chúng ta có nhiều tiền, chàng đi cùng ta từ từ chọn mua. Bọn họ lại lên đường một lần nữa, nghe Phó Nguyệt tưởng tượng về ngày tháng tốt đẹp trong tương lai. Trong mắt Tiêu Thái liền tràn đầy niềm vui. Trước đó, khi Tiêu Thái ngồi ở quán trà uống trà, phía bàn cách vách có một cặp mẹ con tới ngồi xuống nghỉ chân. Dựa theo quần áo, cách trang điểm cùng lời nói của bọn họ cũng biết là hộ gia đình ở trong thành, gia cảnh chắc là giàu có. Hai người bọn họ cất giọng to lớn vang vọng, trong lúc vô tình Tiêu Thái nghe được bọn họ tranh luận. Phu nhân đang oán giận con trai mình, ghét bỏ nhà cô nương đính hôn nhiều sính lễ nhiều quy tắc. Ngoài trang sức và bạc cơ bản cho lễ hỏi ra còn đòi hỏi cái này cái kia, chi bằng cưới nàng cháu gái nhà mẹ đẻ của bà ta, chỉ cần 16 lượng bạc sính lễ là xong, đứa con trai thì lại đang khuyên giải an ủi mẫu thân, phân tích với bà. Nếu có thể cưới cô nương này về thì cửa hàng nhà bọn họ sau này có thể được hưởng nhiều lợi ích, hai người thảo luận quá to, quá khôn khéo, không thèm bận tâm tới ánh mắt của những người chung quanh, sau khi uống trà xong liền đi, Tiêu Thái cũng không quan tâm tới chuyện của bọn họ. chẳng qua nhớ tới hai mẹ con nhà kia nói tới sính lễ và trang sức cơ bản rồi lâm vào trầm tư. Khi hắn thành thân với Phó Nguyệt, hắn nhờ Trương Thẩm nhà trưởng thôn hỗ trợ. Trương Thẩm dựa theo phong tục trong thôn mà đưa sính lễ, chỉ có bạc cùng một ít đồ thành thân thường dùng, không hề chuẩn bị đồ trang sức. Nghĩ đến việc hắn chưa bao giờ mua trang sức cho Phó Nguyệt, Tiêu Thái liền chuyển ánh mắt về phía cửa hàng trang sức ở bên cạnh. Uống trà xong, Phó Nguyệt vẫn chưa đi ra. Tiêu Thái chờ một chút, cuối cùng lại cất bước vào cửa hàng trang sức. Trang sức bằng vàng giá cao, chế tạo tinh xảo vượt quá số bạc trên người hắn có. Tiêu Thái vừa lưu ý cửa hàng thêu, vừa chọn trái chọn phải, cuối cùng ưng ý một cái trăm bạc có lục lạc nhỏ. Nghĩ đến bộ dáng của Phó Nguyệt khi đeo nó lên, Tiêu Thái quyết đoán mà thanh toán hai lượng bạc. Tiền thì hắn có thể kiếm lại được, thứ mà nương tử người khác có thì nương tử hắn cũng không thể thiếu được. Tiêu Thái đi dạo chợ cùng Phó Nguyệt, tiện thể nghe nàng dặn dò mua một đống đồ vật linh tinh, bột nếp, mật ong, táo đỏ. Toàn đồ linh tinh vụn vặt, thậm chí, bọn họ còn tìm được khu chợ buôn bán súc vật. Phó Nguyệt hỏi một vòng, rốt cuộc tìm được một nông phu. Nhà hắn chuyên môn cho thuê và mua bán bò, trong nhà cũng buôn bán cả bê con do 10 con bò đẻ ra. Đây là điều mà Phó Nguyệt nhắm đến. Triều Lý mở cửa mậu dịch trên biển, nguyên liệu nấu ăn phong phú. Các loại đồ ăn như khoai tây, khoai lang, bắp v.v. đều có, nhưng bò sữa thì Phó Nguyệt chưa từng thấy, mặc dù nàng chủ động dò hỏi, nhưng nhóm nông phu ở chợ cũng liên tục xua tay tỏ vẻ chưa từng nghe thấy. Bò, chẳng phải là những con gia súc cày ruộng ở ngoài đồng hay sao? Bò sữa là loại bò gì? Loại bò cày ruộng ngoài đồng, phần lớn là loại bò vàng bản địa hoặc là trâu. Bò bản địa sau khi sinh bê con thì sữa bò cũng có thể dùng để ăn được, Phó Nguyệt cũng không kén chọn. Có thể tìm được sữa bò là được, trong kế hoạch mở cửa hàng buôn bán của nàng sau này không thể thiếu sữa bò. Sữa bò không thể bảo tồn trong thời gian dài, cực dễ biến chất. Phó Nguyệt liền thương lượng ổn thỏa với hộ nhà nông này, 5 ngày sau mang sữa tươi trong ngày đến nhà bọn họ. Có thể buôn bán kiếm thêm nhiều tiền hơn, đương nhiên hắn ta mừng rỡ chạy một chuyến. Thành Thạch Châu chủ yếu phân thành hai khu. Phía nam thành chủ yếu là chỗ ở của quan lại như quan phủ thành, phía đông phần lớn là nơi ở của nhà giàu, quý tộc, cho nên chợ phía đông thấy phồn hoa phú quý hơn, một số tiệm rượu xa hoa, cửa hàng cũng nằm ở vị trí này. Một con sông cái chảy qua phía tây bắc Thạch Châu, vận chuyển đường thủy tiện lợi, vì vậy cần rất nhiều lao động ở bến tàu, dân nghèo làm khuân vác đồ cũng tụ họp về đây sinh sống, từ từ hình thành chợ phía tây tuy giá rẻ hơn nhưng cũng hỗn loạn hơn. Phó Nguyệt đi mua sắm suốt cả một đường, chủ yếu để ý quan sát tiệm rượu, tiệm cơm cùng cửa hàng điểm tâm ở khu chợ phía đông, vì vận tải đường thủy tiện lợi nên kinh tế Thạch Châu phát triển không tệ. Là thành thị trực thuộc phủ nên khu chợ phía đông có các tiệm ăn san sát, nổi tiếng xa hoa hàng đầu phải kể đến 4 tiệm ăn lớn. Những tiệm rượu, tiệm cơm chất lượng bình thường cũng phân tán ở các nơi, các món ăn khác nhau, thành phần nguyên liệu nấu ăn, phương pháp nấu nướng, loại thức ăn đa dạng phong phú, có thể thấy được sự cạnh tranh khốc liệt. Nhưng cửa hàng điểm tâm lại rải rác, cũng không thấy nhiều. Những cửa hàng trưng bày điểm tâm cũng chủ yếu là điểm tâm tương đối phổ biến ở Giang Nam hoặc phương Bắc, đi qua đi lại, chủ yếu giống nhau, không có khác biệt nhiều. Quan sát suy tính một phen, trong lòng Phó Nguyệt đã có dự tính trước. Nàng nhìn một đống đồ vật trong tay hai người, Tiêu Thái mang vác theo nhiều đồ hơn nên mồ hôi toát ra nhiều hơn. À Thái ca, ta thấy đã khá đủ rồi, chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm nghỉ ngơi một lát đi. Vừa vặn cách bọn họ không xa có một tiệm ăn nhỏ, liền lựa chọn nó. Tuy tiệm ăn nhỏ, nhưng đồ ăn thông thường lại không rẻ chút nào. Tiêu Thái nghĩ rằng hiếm khi đưa nương tử đi ăn một bữa ngon, vốn định chọn vài món ăn ngon, nhưng lại bị Phó Nguyệt duỗi tay ngăn lại. Vừa rồi khi bọn họ tiến vào sảnh, Phó Nguyệt đã để ý đồ ăn trên bàn của khách. Hương vị, màu sắc hoàn toàn giống nhau, có một số khách khi rời đi, trong chén còn thừa lại một ít đồ ăn chưa đụng vào. Phó Nguyệt nhìn, không phải khoe khoang. Thật sự không bằng tay nghề của chính mình, bọn họ cũng chỉ ăn no bụng, không cần chọn nhiều. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nguyệt gọi tiểu nhị, chọn một hai món ăn chủ đạo tầm thường trong tiệm ăn này, cơm thì gọi nhiều thêm cho Tiêu Thái một chút. Ngồi xuống vừa ăn vừa nghỉ ngơi, sau khi hồi phục sức lực, Phó Nguyệt nhẩm tính lại đồ vật đã mua hôm nay một phen, chỉ thiếu một ít bút mực và trang giấy. À Thái ca, một lát nữa chúng ta đi đến hiệu sách một chuyến, mua một ít bút mực, trang giấy và sách vở cho A Giảng. Chàng có muốn mua cái gì không? Tiêu Thái lắc đầu, hôm nay hắn bán xong vật hoang dã, chỉ muốn đi cùng Phó Nguyệt, không muốn mua cái gì. mua cho A Giảng cuốn Thiên Tử Văn vỡ lòng, sau đó lại mua quyển viết tên những người nổi tiếng theo nhiều thể chữ để chàng và A Giảng đều có thể tập viết chữ theo. Phó Nguyệt nhỏ giọng thương lượng. Mấy ngày nay, Phó Nguyệt đã dạy Tiêu Giảng biết chữ, cũng dạy bổ sung chữ cho Tiêu Thái lúc hắn rảnh rỗi. Còn về khung cảnh học một kèm một riêng tư này, khụ khụ. Không đi sâu vào chi tiết nữa, tuy Tiêu Thái đã từng được mẫu thân dạy rải rác vài từ không được lâu, nhưng chữ viết của hắn vẫn còn rất xấu. Nếu đã có lòng quyết tâm muốn học, vậy thì phải luyện viết nhiều. Thấy Phó Nguyệt đặt hắn ở trong lòng, mọi chuyện đều suy xét nghiêm túc vì hắn, Tiêu Thái cảm thấy như được tắm trong nước đường, vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Nương tử đã ủng hộ hắn, Tiêu Thái không hề có cảm giác thấp kém và phẫn nộ vì không biết chữ. Sẽ không? Học là được. Sau khi ăn xong, Phó Nguyệt tìm tiệm sách, chọn xong sách vở, giấy, mực theo yêu cầu, không hề nán lại lâu, cùng Tiêu Thái trở về thôn. Hôm nay bọn họ chọn mua nhiều đồ vật, bao lớn bao nhỏ, Tiêu Thái còn cõng cả đồ sau lưng. Từ con đường cái đi vào thôn nhất định phải đi qua sân phơi lúa, dưới cây đa lớn vẫn là đám bà thím, mẹ chồng trong thôn đang ngồi. Chẳng qua lúc này, Trương Thẩm nhà thôn trưởng cũng đang ở đó. Biết hai nhà bọn họ thân thiết với nhau, những nhà thân thiết với Thôi Hạnh Hoa từ trước đến nay liền lén lút mắt qua mày lại. Nhưng trước đó không lâu Thôi Hạnh Hoa mới vừa bị Tôn Trường Minh hù dọa một trận, giờ phút này lại có Trương Thẩm tọa trấn. Mặc dù nhìn thấy đám đồ vật trong tay Tiêu Thái mà thèm thuồng đến mức ghen tị, nhưng chỉ có thể nhìn xuống không dám hé răng nửa lời, chỉ dám nhỏ giọng chửi thề. Từ phía xa Phó Nguyệt chào hỏi đám người Trương Thẩm, đương nhiên cũng không để ý tới Thôi Hạnh Hoa có ý nghĩ quái quỷ gì, trực tiếp về nhà. Trời không còn sớm, bọn họ còn phải lên núi đón Tiêu Giảng về nhà nữa. Vào cửa nhà, Tiêu Thái đưa cái giỏ đựng tiền cho Phó Nguyệt. Phó Nguyệt tiếp nhận, trực tiếp mang vào căn phòng phía đông của bọn họ, vừa đi vừa dặn dò. Ta đi tính sổ, chàng sửa soạn lại đồ vật mua cho sư phụ, còn lại thì để đó lát nữa thu dọn. Tiêu Thái ngoài miệng đáp lời, nhưng trên tay cũng không chậm trễ thu dọn, tiện tay liền làm. Trước hết hắn lấy bánh bao thịt, rượu vàng mua cho sư phụ ra, mặt khác cũng khuân vác sửa sang lại ổn thỏa, ai về chỗ người nấy. Chờ đến khi Tiêu Thái đem đám bút mực sách vở cuối cùng trong đám đồ vật tiến vào căn phòng phía đông thì Phó Nguyệt cũng dừng bút ghi sổ. Phó Nguyệt vẫy tay. Sau khi chờ Tiêu Thái đi vào trước mặt nàng thì đưa một tờ giấy nhỏ cho hắn. Trên tờ giấy viết ngắn gọn rõ ràng số lượng hàng hóa của Tôn Trường Minh, đơn giá cùng tổng số tiền. Phó Nguyệt chỉ tờ giấy, chàng nhìn xem, ta có nhớ lầm hay không? Tiêu Thái nhìn lướt qua, không sai chỗ nào. Hắn lắc đầu, vừa định đưa tờ giấy cho Phó Nguyệt lại đẩy tay hắn trở về. Tờ giấy này chàng mang cho sư phụ đi. Tiện thể chàng cũng nói rõ ràng, cũng có thể để sư phụ giữ giấy tờ này lại. Huynh đệ ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng. Sư phụ đối xử rất tốt với bọn họ, Phó Nguyệt không muốn vì chuyện tiền bạc tầm thường mà làm mọi người nổi lên hiềm khích và xa cách. Đôi mắt nặng nề của Tiêu Thái dần dần chứa đầy niềm vui. Tiêu Thái cũng có thể đoán được một chút suy nghĩ của Phó Nguyệt, tóm lại vẫn là tính toán vì hắn. Nhưng hắn sẽ mãi nhớ rõ ân tình của sư phụ đối với nhà bọn họ. Tiêu Thái khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của Phó Nguyệt, cử chỉ chứa đầy tình yêu. Hắn thu tờ giấy và tay nải nhỏ mà Phó Nguyệt đưa qua, ta đi đón A Giảng, sẽ quay về ngay. Phó Nguyệt vừa thấy ánh mắt cùng cử chỉ động chạm của hắn mà hơi ngượng ngùng một chút, trên vành tai trắng nõn cũng ửng đỏ. Nàng nhẹ nhàng đẩy Tiêu Thái ra cửa, vừa xấu hổ vừa cáu giận mà mở miệng, biết rồi, chàng mau mau đi đi. A Giảng còn đang chờ đó, theo sức đẩy của nàng, Tiêu Thái chậm rãi dịch ra ngoài cửa, không trêu chọc nàng nữa, Tiêu Thái nhấc đồ vật trong sân lên. Bước nhanh lên núi. Núi Mê độ không cao lắm, độ cao khoảng hơn 300m so với mặt nước biển. Nhưng thế núi chạy dài liên tục một mạch, càng đi dân cư càng thưa thớt, cây rừng mọc thành cụm u tùm, khe khuất ánh nắng ấm áp của mặt trời. Nhưng lại là nơi ẩn trú của rất nhiều động vật hoang dã. Trong thôn có lời đồn rằng, không được tùy tiện đi sâu vào trong núi, bên trong có quái vật ăn thịt người trú ngụ. Có quái vật hay không thì không biết, nhưng trong những năm xảy ra thiên tai, thức ăn hoang dã bên ngoài núi đã bị những người đói khát ăn sạch, người dân trong thôn không còn cách nào khác phải đi vào sâu trong núi tìm thức ăn. Những người già trong thôn mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian đó, không nhịn được mà lệ rơi lã chả. 10 người đi vào thì chỉ sót lại 3 người quay về. Thôn bình an này dựa vào lưng núi Mê Độ, ngoài lão thợ săn quái gỡ giỏi săn bắt Tôn Trường Minh định cư ở giữa sườn núi thì chẳng còn ai dám ở đây. Trong dãy núi yên tĩnh hoang dã thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chim hót. Ánh nắng chiều tỏa ra hào quang dịu dàng chiếu lên người đứa bé ngồi bên ngoài cửa viện. Hôm nay khi Tiêu Giảng tỉnh lại đã phát hiện bản thân mình đang ở nhà Trường Minh thúc thúc. Nhớ tới lời nói của ca ca tối hôm qua, ca ca và tẩu tẩu có việc ra cửa, cậu bé liền ngoan ngoãn chơi cùng Trường Minh thúc thúc, thấy một ngày sắp trôi qua rồi mà ca ca vẫn chưa tới đón mình về nhà. Tiêu Giản giảm bớt hứng thú chơi đùa, dọn ghế nhỏ ngồi ra ngoài cửa viện, thường thường nhìn về phía đường lên núi, thấy cậu bé khăng khăng muốn ngồi ở bên ngoài chờ ca ca, Tôn Trường Minh cũng không khuyên nhủ nữa. Ông ngồi ở trong viện tiếp tục xử lý gia trong tay, trông coi đứa trẻ. Trong núi không an toàn, ánh chiều tà dần phai nhạt, ca ca, giọng nói vui sướng của Tiêu Giản vang lên. Tiêu Thái hơi hơi cúi người xuống, nghênh tiếp được đứa trẻ đang nhào vào lòng mình. Ca ca, A Giản đợi ca ca đã lâu lắm rồi, Tiêu Giản ông lấy đùi ca ca lẩm bẩm. Tiêu Thái vỗ vỗ lưng cậu bé nói, hôm nay vào thành có nhiều việc, về trễ chút. Hôm nay A Giản có ngoan ngoãn nghe lời sư phụ không? Tiêu Giản vội không ngừng gật đầu, để ngoan mà. Ngoan ngoãn ăn cơm, viết chữ, còn chơi cùng Trường Minh thúc thúc nữa đó, chỉ e sư phụ mà không chơi cùng thì để làm ầm lên thì có. Trong viện, Tôn Trường Minh nghe Tiêu Giản ríu rít, cũng âm thầm mím môi cười, không hề phản bác. Mang theo Tiêu Giản vào sân, Tiêu Thái đưa giỏ và tay nải nhỏ cho sư phụ. Hôm nay lại làm phiền sư phụ, Tôn Trường Minh xua xua tay, cầm lấy tờ giấy ngay trước mắt lên. Sư phụ, đây là giá hàng hóa hôm nay. Nương tử con đã ghi hết các khoản, để ngày sau xem xét. Thấy Tôn Trường Minh đánh giá tờ giấy, Tiêu Thái liền kể lại chuyện hôm nay hắn bán gia cho ông nghe. Một con gà rừng ướp muối giá 30 đồng một con, thỏ hoang ướp thịt 45 đồng một con, tổng cộng là 450 đồng. Tương đương với giá cả trên thị trường, ngồi tại chỗ bán cũng chỉ bán được giá ấy. Da thỏ xám giá 55 đồng một bộ, 7 bộ là 385 đồng. Ngài săn ba con hồ ly kia có màu da tốt, hai bộ da lớn thì 3 lượng bạc, một bộ da nhỏ hơn thì 1 lượng, tổng cộng là 4 lượng 835 đồng, tiểu nguyệt đều đặt ở trong tay nải nhỏ này. Hàng năm Tôn Trường Minh cũng đi bán hàng, tiếp xúc với đám thương nhân luôn trục lợi, mua hàng luôn muốn ép giá. Ông nghe Tiêu Thái báo giá mà thấy khá cao, Tôn Trường Minh hơi nhíu mi, thịt muối thì không nói, giá gia thuộc không ai chèn ép ngươi sao? Tiêu Thái ý bảo sư phụ không cần lo lắng. Đây là ông chủ tiệm tạp hóa yêu cầu bọn họ có nguồn cung ổn định thì giá cả sẽ trả bằng với giá thị trường. Thấy trong lòng hắn có tính toán trước, Tôn Trường Minh không bận tâm nhiều nữa. Tiêu Thái lại chỉ cái giỏ nhỏ kia, sư phụ, lúc chúng con trở về mua một ít bánh bao cùng rượu vàng. Nương tử con nói, bánh bao không thể để lâu, trong hai ngày phải ăn hết. Tôn Trường Minh nhìn đồ vật mà đồ đệ mang đến hiếu kính, lấy rượu vàng ra. Sau đó đưa cái rổ nhỏ cho Tiêu Giản, ta không ăn bánh bao. A Giản thích ăn, ngươi mang về cho nó ăn. Tiêu Giản ngẩng đầu nhìn nét mặt của ca ca, sau đó giấu đôi tay nhỏ nhắn ra phía sau lưng, không tiếp nhận. Tiêu Thái mở miệng khuyên nhủ, trong nhà cũng mua cho A Giản rồi. Đây là mua cho sư phụ, nếu ngài không muốn làm cơm thì ăn luôn cho nóng, tiện lợi. Nếu không, ngài trở về cùng con, chúng ta tụ họp một chỗ cùng ăn cơm với nhau càng tiện hơn. Tiêu Thái nhắc lại lời đã từng nói trước kia, sư phụ vừa là thầy, vừa là cha. Một mình sư phụ ở trong núi, tuổi tác ngày càng cao, tuy thân thủ còn khỏe mạnh, nhưng Tiêu Thái cũng không yên tâm lắm. Trước đây đã khuyên Tôn Trường Minh xuống núi ở cùng với bọn họ, Tôn Trường Minh không đồng ý, chờ đến khi hắn thành thân có gia đình riêng, Tôn Trường Minh càng không muốn quấy rầy cả nhà bọn họ, không lay chuyển được đồ đệ, cũng không muốn nghe hắn nhắc lại những lời nói cũ, thấy trời không còn sớm nữa. Tôn Trường Minh thúc giục bọn họ nhanh đi xuống núi, Tiêu Giản ngoan ngoãn chào từ biệt Trường Minh thúc thúc, được ca ca bế lên, xuống núi về nhà, bằng không với đôi chân ngắn ngủn của cậu bé thì không biết đến khi nào mới có thể về đến nhà. Khi về đến nhà, Phó Nguyệt đã làm xong bữa tối chờ bọn họ trở về, ba đồ ăn, một món canh, có cả bánh bao thịt vẫn còn nóng mà A Giản thích ăn. Tiêu Giản mãi ăn đến mức không ngẩng đầu lên, vô cùng thỏa mãn, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Phó Nguyệt và Tiêu Thái vừa ăn nói chuyện về việc trong nhà. À Thái ca, ta muốn làm cái lò nướng, thuận tiện để ta nướng bánh mì và điểm tâm. Phó Nguyệt muốn mở cửa hàng để buôn bán, Tiêu Thái không có ý kiến gì. Nương tử hắn muốn làm cái gì thì hắn đều ủng hộ hết. Có điều, lò nướng là gì? Đây là đồ vật mới mà hắn chưa từng nhìn thấy, cũng chưa nghe nói đến. Nàng muốn làm thì làm. Nhưng mà cái lò nướng này ta chưa từng nghe nói đến. Không biết có người nào có thể làm ra được cho nàng hay không, để ta thử xem. Đại khái ta biết nó có hình dạng gì, chờ ta vẽ phác họa ra, chúng ta thử làm. Phó Nguyệt kỳ thật cũng không nắm chắc. Lúc ở hiện đại, khi nàng di chuyển ra ngoại ô đã từng thấy một cái lò nướng bằng gạch tự chế của hộ nhà nông, nàng đại khái biết cấu tạo và chức năng của nó. Nhưng khi ở hiện đại, nàng làm điểm tâm đều trực tiếp dùng lò nướng điện, không cần lò nướng tự chế. Hiện tại tới nơi này, chỉ có thể tự mình mày mò cách làm lò nướng. Sau khi ăn xong, Tiêu Thái dọn dẹp ổn thỏa mọi thứ, nấu xong thuốc cho Tiêu Dạn uống. Chờ đệ đệ ngủ say, Tiêu Thái mới mang theo nước ấm vào căn phòng phía đông để rửa mặt. Phó Nguyệt vẽ thêm một nét bút cuối cùng, cầm bản vẽ lên nhìn nhìn. Những thứ nàng nhớ rõ đã cố gắng viết ra, những thứ còn lại thì chịu bó tay. Phó Nguyệt đưa giấy vẽ cho Tiêu Thái, hình dạng của lò nướng đại khái là như vậy. Ta chỉ nhớ rõ là dùng hỗn hợp đất đỏ và hạt cát để đắp thành, cụ thể số lượng đất đỏ bao nhiêu, trộn lẫn với bao nhiêu cát thì ta không nhớ rõ. Tiêu Thái nhìn về hình ảnh trên bản vẽ, bên trên là một hình tròn. Phía dưới là bếp lò để cho củi vào đốt, phía trên là nơi bịt kín để nướng, còn có một ống khói nhỏ để thông hơi. Tiêu Thái nhìn thấy hơi quen mắt, ta thấy cái này hình như giống với kiểu lò gạch thu nhỏ thì phải. Phó Nguyệt đem hai cái so sánh với nhau, đúng là cùng một loại, đều lợi dụng tính năng cách nhiệt của thân lò. Phó Nguyệt gật đầu, nói giống cũng đúng. Một cái để hông gạch, một cái để hông đồ ăn. Tiêu Thái nhìn vào bản vẽ chi tiết, thấy rõ kết cấu và cấu tạo của đồ vật, trong lòng cũng có ý tưởng. Dương Tứ Gia Gia ở trong thôn khi còn trẻ từng ra ngoài làm công cho lò gạch. Ngày mai ta sẽ đi mời ông lão tới xin ý kiến, nhờ ông giúp đỡ làm mấy chi tiết. Tiêu Thái không lưng, thân mật mà chọc chọc vào cái mũi nhỏ của Phó Nguyệt, được rồi, cứ để ta lo những việc còn lại. Nàng mau đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, bôn ba một ngày rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay đúng là rất mệt. Phó Nguyệt nhíu nhíu cái mũi nhỏ, đẩy tay hắn ra, nhẹ đấm vào eo rồi đứng dậy đi rửa mặt. Ban đêm, Tiêu Thái rửa mặt kiểm tra xong cửa sổ, vén rèm màn của giường bạc bộ lên. Phó Nguyệt vẫn chưa ngủ. Nàng ngẩng mặt nằm ở trên giường, ngơ ngác mà nhìn nóc giường, hai mắt vô thần, bỗng nhiên lại thở dài. Tiêu Thái dừng lại một chút, nghiêng người ôm nàng vào trong lòng, đang yên đang lành lại than thở cái gì thế? Tiểu Nguyệt có tâm sự gì sao? Phó Nguyệt dịch dịch thân mình, tìm góc độ thoải mái dựa vào ngực Tiêu Thái. Hôm nay chúng ta vào thành, hàng hóa của chàng bán được 7.340 đồng, bốn bộ túi tiền kia của ta là 360 đồng. Nhìn có vẻ nhiều, nhưng ngày hôm nay chi tiêu, mua thuốc, mua sách, mua trầm xong thì chỉ còn dư lại không đến 3 lượng bạc. Ngón tay của Phó Nguyệt không tự giác vòng quanh một lọn tóc của Tiêu Thái, tính toán của cải, hiện tại chúng ta cũng chỉ tiết kiệm được hơn 10 lượng, sau này còn phải tìm người xây lò nướng, mở cửa hàng. Tiêu Thái cho rằng nàng lo lắng vì chuyện tiền nông, quàng tay ông lấy nàng an ủi, tiền bạc mà nàng kiếm được từ thêu thùa thì tự mình cất đi. Trong nhà nàng không cần lo lắng, ta lại đi săn tiếp, cứ từ từ tích cóp là có rồi. Phó Nguyệt nghe hắn nói như vậy, không nhìn được mà ngẩng đầu trợn mắt lườm hắn một cái. Khi nàng thành thân không quen biết Tiêu Thái, trong lúc lo lắng vẫn có chuyện giấu hắn. Tuy nhiên luật pháp của triều lý có quy định, của hồi môn tùy thân của nhà gái thuộc quyền sở hữu của nhà gái, nhà trai không có quyền cướp đoạt. Thứ hai, hiện tại nàng đã dần dần hòa mình vào cái nhà này, cũng muốn cống hiến công sức cho cái nhà này. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình cứ dựa vào một mình Tiêu Thái chèo chống gia đình, còn chính mình ngồi mát ăn bát vàng. Hiện tại không phải nàng quá lo lắng về chuyện tiền bạc, nếu không đủ, nàng cũng tình nguyện lấy ra một phần bạc trong của hồi môn. Điều Phó Nguyệt lo lắng nhất chính là hao phí rất nhiều tiền để mở cửa hàng buôn bán, không biết có thành công hay không, vì vậy liền cảm thấy mông lung mà thôi. Phó Nguyệt ngồi dậy khỏi lồ nờ dê ngực Tiêu Thái, giận dữ nói, cái gì mà của nàng của ta chứ? Chúng ta đâu cần phải phân chia rạch ròi như vậy, đã thế ta muốn mở cửa hàng cũng không phiền đến chàng nữa. Tiêu Thái thấy nương tử dựng ngược mày liễu lên, nói năng giận dỗi, vội kéo tay Phó Nguyệt qua an ủi, ta không có ý này. Ta thấy nửa tháng qua nàng quá bận rộn thêu thùa, có khi ban đêm còn khêu đèn thêu mấy châm. Thật sự là không dễ dàng, thêu thùa trong thời gian dài hại mắt, tâm thần cũng mệt mỏi. Nhưng về phương diện này Phó Nguyệt lại hơi cố chấp một chút, luôn cố kéo dài thêu một mũi cuối cùng rồi lại thêm một mũi cuối cùng nữa. Có khi Tiêu Thái khuyên can không được, chỉ có thể khiêng nương tử đi, dùng bạo lực trấn áp mới có thể đi nghỉ ngơi. Nàng vất vả kiếm tiền bạc, tự mình cất đi mà mua một ít y phục và trang sức cũng được. Tiêu Thái nhìn nét mặt Phó Nguyệt dần dần thả lỏng, lại kéo nàng nằm xuống một lần nữa. Biết hắn thương xót nàng, Phó Nguyệt liền dựa theo lực kéo của hắn mà nằm xuống. Ta hiểu A Thái ca thương xót ta, nhưng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, đương nhiên là cùng nhau bỏ công bỏ sức ra mới được, sao có thể mọi chuyện đều phụ thuộc vào chàng. Chàng không mệt sao? Ta có hai người ở bên, không mệt. Đây là lời nói thiệt tình của Tiêu Thái, với cuộc sống hiện tại hàng ngày, mỗi một ngày hắn tỉnh lại đều hết sức thỏa mãn, tràn ngập năng lượng. Phó Nguyệt lại trợn mắt lườm hắn một cái, chàng không mệt, nhưng ta xót xa cho tướng công ta không được sao? Tiêu Thái ha ha cười thành tiếng, được, được, được. Nương tử thương xót ta, ta cầu mà không được. Cười đùa một hồi, Phó Nguyệt lại nhắc tới kế hoạch cùng nỗi lo lắng của chính mình một lần nữa. Tranh theo hai mặt kia của ta coi như gửi bán ở chỗ Lý nương tử, trừ đi nguyên liệu thì lợi nhuận chia làm 7/3. Ta còn nhận một việc mới, hai ngày nữa Lý nương tử sẽ sai người đưa đồ vật tới cửa. Sau này chủ yếu ta sẽ theo hai mặt theo yêu cầu, giá cao mà không tốn thời gian. Theo chữ thập là một nghề mới, ta cũng hợp tác cùng Lý nương tử rồi. Nhưng cái này đơn giản dễ làm, đoán chừng chỉ có thể nhanh chóng kiếm được lợi nhuận khi mới ban đầu, về sau phải dựa vào hình dạng theo. Cho nên chuyện tiền bạc thật sự không cần quá lo lắng, Phó Nguyệt chậm rãi nói ra nỗi lo của nàng. Thứ ta muốn làm chính là bánh mì điểm tâm, một kiểu mới, trên thị trường chắc là chưa từng có. Nhưng cửa hàng điểm tâm sẽ như thế nào, trong lòng ta cũng không nắm chắc. Tiêu Thái ôm Phó Nguyệt, đặt cằm ở trên đầu nàng, một mặt yên lặng mà nghe kế hoạch của Phó Nguyệt, một mặt không nhịn được mà cảm khái tận đáy lòng, nương tử quá tài năng, quá lợi hại. Tận sâu trong đáy lòng hắn bất giác hiện lên một tia áy náy, bản thân không xứng với Phó Nguyệt. Sau khi hồi thần lại, mạnh mẽ đè ép ý niệm này xuống đáy lòng, hắn siết chặt tay ôm lấy Phó Nguyệt. Nàng đã là nương tử của Tiêu Thái hắn, cần gì bận tâm hắn có xứng hay không xứng. Dù sao chỉ cần Phó Nguyệt không chê, không bỏ hắn đi, cùng lắm thì tính mạng này của hắn giao cho nàng, để mặc nàng sai khiến. Ý niệm của Tiêu Thái chẳng qua chỉ xuất hiện trong giây lát, nghe thấy Phó Nguyệt lại thở dài. Tiêu Thái xoa xoa mái tóc đen rối tung của nàng, đừng lo lắng, nàng muốn làm gì thì cứ làm, tóm lại ta sẽ ủng hộ nàng. Cho dù cuối cùng không thành công thì nàng sẽ theo thùa, ta sẽ săn thú, chẳng lẽ chúng ta còn không có cơm mà ăn sao? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, có người gánh vác áp lực, trong lòng Phó Nguyệt cũng yên tâm hơn, thử một lần mới biết tương lai sẽ như thế nào. Phó Nguyệt lại nhào vào lồ nờ dê ngực của Tiêu Thái, đỡ ngực hắn làm nũng, vậy chàng phải giúp đỡ ta nhé. Ngày hôm sau, Tiêu Thái liền mời Dương Tứ Gia Gia tới giúp Phó Nguyệt. Dương Tứ Đào khoảng 50, 60 tuổi, bọn con cháu trong nhà ông đều làm ăn phát đạt, cuộc sống hàng ngày suôn sẻ, thân thể vẫn rất cường tráng. Mỗi ngày ông ta đều cùng mấy người gàn dở trong thôn chơi cờ với nhau đến phát chán, nghe thấy Tiêu Thái tới cửa mời, thấy có thể tìm được việc mới để làm. Ông liền đứng dậy theo Tiêu Thái trở về Tiêu Gia. Dương Tứ Gia Gia, ngài chế tác xem. Phó Nguyệt đỡ lão gia tử ngồi ở chính đường, pha một ly trà cho ông. Tiểu tử Thái nói, ngươi muốn tạo ra một cái lò nướng gì hả? Đồ đâu? Ta nhìn xem. Phó Nguyệt lấy bản vẽ, trải rộng ra trên mặt bàn. Dương Tứ Đào cẩn thận đánh giá trong chốc lát, phong cách này hơi giống lò gạch, để ta và tiểu tử Liệt làm thử xem. Sau đó ông chỉ vào một tầng lò nướng trên bản vẽ, rồi khai thông với Phó Nguyệt một phen. Phòng bếp của nhà Tiêu Thái vốn không lớn, chỉ có thể xây lò nướng ở ngoài phòng. Tiêu Thái đưa Dương Tứ Gia Gia đi một vòng quanh nhà, bởi vì lò nướng đẩy hơi ra, cho nên cuối cùng quyết định đắp lò ở chỗ vườn rau hậu viện, dựa vào phòng bếp, đến lúc đó chỉ cần dựng một cái lều cho lò nướng là được. Các loại nguyên liệu như đất đỏ, cát, vụn gỗ, rơm rạ, còn có giá sắt ở bên trong đều phải tìm nơi khác để đặt làm. Lão gia tử cầm bản vẽ lên, chắp tay sau lưng về nhà, không chịu ở lại dùng cơm. Tiêu Thái liền tiễn lão gia tử về Dương gia. Sau đó lại chạy vào trong thành một chuyến tìm tiệm thợ rèn đặt làm giá sắt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.